Chương 680, Tiên Thiên, lại thấy Tiên Thiên. Chương 680, Tiên Thiên, lại thấy Tiên Thiên lời nói mới xuất khẩu, Thượng Quan Hải Đường liền ý thức được không đúng. Tuy rằng chiêu thức tương đồng, liền vận kình pháp môn QNZ sấp xỉ như nhau. Có thể áo cả sa phục ma công là thiếu lâm tuyệt kỹ, mà vừa nãy cải tạo người đánh tới chiêu thức âm tuyệt tàn nhẫn, nào có nửa điểm Phật môn lòng dạ từ bi, lưu người một đường cảm giác. Cái này cũng là đương nhiên. Thiếu lâm tuyệt kỹ tự nhiên là phối hợp Phật môn tâm pháp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Mà những này cải tạo người bản chất vẫn là cương thi, từng cái cả người âm tà thi khí trùng thiên, làm cho bọn họ như thế nào sử dụng Phật môn công pháp ý cảnh đến như ảnh tùy hình thối, đại ngã bi thủ, kim cương bàn nhược trưởng các loại thiếu lâm tuyệt kỹ ở truyền vào võ học tư liệu cải tạo nhân thủ bên trong từng cái bày ra. Dựa vào chip mạnh mẽ tính toán lực, tiếng gió, không gian phương vị, địa hình hoàn cảnh, thậm chí cá nhân quen thuộc chờ chút nhân tố đều đang tính toán bên trong phạm vi. Cho nên thiết thủ đám người chỉ cảm thấy cuộc chiến đấu này cực kỳ khó chịu, kẻ địch giống như biết trước John LZ như luôn có thể dự liệu được động tác của chính mình không thể không lâm thời biến chiêu. Càng là cùng những này thi con rối giao thủ, Lục Tiểu Phụng trong lòng càng giật mình. Khởi đầu kẻ địch ra chiêu lúc còn có vẻ rất trúc chắc, giống như là sơ học chợt luyện bình thường. Nhưng theo thời gian chuyển rời ra tay càng ngày càng lao đạo, rất nhanh sẽ dường như khổ tâm nghiên cứu mười mấy năm hảo thủ liền vận hành chân khí hiệu suất tựa hồ cũng thời khắc ở tiến bộ, tuy rằng vận dụng chiêu thức lúc vẫn như cũ có vẻ dịu đục dấu vết thâm hậu, có thể ở không giống tuyệt kỹ lẫn nhau nối liền, đối với thời cơ nắm chắc lên coi như là hắn cũng cảm thấy không thể soi mói nếu không phải chính mắt thấy được tuyệt đối làm cho không người nào có thể tin tưởng, điều này làm cho những kia dốc cả một đời liền một môn tuyệt kỹ cũng không cách nào lĩnh ngộ thấu triệt hòa thượng thiếu lâm làm sao chịu nổi mà dọa người nhất hay là bọn hắn cường hãn không phải người thân thể. Tựa hồ trải qua vừa nãy dừng lại sau, thể chất của bọn họ phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa. Liền quy hải nhất đao công kích chặt ở trên người QNZ chỉ xuất hiện cái trang ấn trong chớp mắt liền khôi phục công kích không phá vỡ. Này còn làm sao chơi nhìn đến mấy người tại đao thương bất nhập cải tạo cương thi trước mặt rơi vào cảnh khốn khó, phương xa xem cuộc chiến Lâm Đạo Viễn mỉm cười gật đầu. Số liệu thu thập đến không sai biệt lắm, để ta xem các ngươi một chút còn cất giấu cái gì tuyệt chiêu không có làm. Iuu, thả ra đánh. Ra lệnh một tiếng, trong sân cải tạo người mắt buốc lên hồng quang, liền khí thế đều phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là nô đùa trò hề con cọp, hiện tại đã muốn bày ra nó giữ tợn móng sắc cùng răng nanh đang cùng kẻ địch dây dưa quy hải nhất đao đột nhiên biến sắc kinh hãi hô to, Hải Đường mau tránh ra nghe được âm thanh, nắm đối với đồng bạn tín nhiệm Thượng Quan Hải Đường không chần chờ chút nào triển khai khinh công né tránh. Ngay ở na nở dê rời đi một giây sau, không khí kịch liệt gợn sóng hình thành khí đạn phá không kéo tới, phảng phất địa lôi bạo phá rôn nở dê như nổ tung ra mấy mét hố to công kích đầu nguồn. Là cách mấy trượng khoảng cách cùng Lục Tiểu Phụng đối chiến cải tạo người số bôn nở phương thức công kích, cách không quyền kình. Không phải thi sát, mà là thuần túy dựa vào thịt thân sức mạnh đánh nổ đại khí cương thi, hiện rõ nhất đặc điểm ngoại trừ đao thương bất nhập thân thể ngoài, chính là kia thân vượt xa người thường thần lực. Huống chi là Lâm Đạo Viễn cải tiến cường hóa phiên bản, khắp mọi mặt đều có chỗ cường hóa. Một quyền lực lượng tuyệt đối siêu hơn ngàn cân. Cũng chính là 5 tờ N đối với giang hồ nhân sĩ tới nói, lực vượt qua nghìn cân liền có thể tính thần lực kinh người, kêu 10.000 cân là khái niệm gì chỉ có Trương Vô Kỵ như vậy trên người chịu cửu dương thần công nội lực, lại dựa vào càn khôn đại na di vận kính pháp môn mới có thể lâm thời bùng nổ ra vạn cân cự lực hơn nữa còn không thể kéo dài. Từ khi phụ tải võ học tảng khối sau cải tạo người tầng cuối cùng ngắn bản, sự linh hoạt cũng bị bù đắp. Hiện trường cho thấy cái gì gọi là lấy lực ép vào người, lấy vượt qua vạn cân sức mạnh thân thể thêm vào thi sát chi số mệnh làm kim cương la hán quyền. Nhấc lên quyền phong dường như lưới dao sắc trên mặt đất cắt chém ra từng cái sâu sắc vết vạch, năm cái cải tạo cương thi liên thủ xuống làm cho thiết thủ đám người gian nan tranh né. Lâm Đạo Viễn trong mắt chờ mong dần dần tiêu tan, có chút buồn bực lẩm bẩm. Xem ra cải tạo quá thành công QNZ không phải chuyện tốt đẹp gì. Vốn còn muốn kiến thức xuống bọn họ ép đáy hòm công phu. Bất quá nhìn Lục Tiểu Phụng trộm gian dùng mánh lưới dáng vẻ, sợ là đã muốn quyết định chủ ý tìm cơ hội lui lại cái gì Lâm Đạo Viễn đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ thấy giữa trường quy hải nhất đao ở liên tục chèn ép xuống nộ khí không ngừng tích trữ. Tuyệt tình chạm vốn là một môn gặp phải thì cường, lấy cái chết bác sinh ma tính võ học. Từ trước đến giờ đều là hắn tiến công, tấn công nữa đem kẻ địch bức bách đến tuyệt cảnh, lúc nào thế nhưng lưu lạc tới hầu như không còn sức đánh trả chút nào, mức độ quy hải nhất đao nội tâm nộ khí tích trữ đến đỉnh điểm, mắt thả hùng quang, cả người khí thế tăng vọt, tất cả tâm thần hội tụ, đem sở hữu bất ức cùng lửa giận hóa thành ngập trời hung lưới tuyệt tình chạm trong phút chốc, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm phá không bay ra, sát khí ngút trời, đoạt hồn nhiếp phách, mặc dù cách hơn 1000 mét QNZ có thể cảm nhận được ngày đó xuống vạn vật không có gì không thể giết hung lệ ở như vậy kinh diễm một đao xuống, mặc dù là cải tạo người so với tinh cương còn cứng cỏi thân thể cũng không cách nào ngăn cản. Sắc bén đao khí hầu như không có một chút nào trở ngại đem của hắn một đao chém thành hai khúc, liên quan liền phía sau nhà máy rượu cũng bị cắt ra tiên thiên quy hải nhất đao thế nhưng ở chèn ép xuống lâm trận đột phá đến cảnh giới tiên thiên thượng quan hải đường vui mừng không thôi. Thiết thủ đám người trong mắt chứa hâm mộ. Đột phá tiên thiên, này là bao nhiêu võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng theo sát trong lòng bọn họ hiện lên một loại không chịu thua ý nghĩ, võ công của hắn cùng ta sấp xỉ như nhau, không lý do hắn làm được đến ta không làm được, mạnh mẽ niềm tin chống đỡ. Khi thế cảm ứng được thiết thủ đám người cùng nhau rơi vào huyền ảo cảm ngộ bên trong. Trong lúc hoảng hốt thời gian làm như đã muốn đình chỉ trôi qua, hoặc như là chớp mắt liền quá khứ vô số tuế nguyệt, chớp mắt vạn năm ngay ở mỗi một khắc, bốn cỗ không thể so quy hải nhất đao yếu hơn mảy may khí thế đột nhiên bùng nổ. Ở kỳ diệu cảm ứng bên trong cải tạo người trong đầu chip cùng trái tim nguồn năng lượng hạt nhân hiển lộ không bỏ sót. Một quyền, chỉ tay, một viên tiền đồng, một thanh phi tiêu, vỗ tay rô nở dê như bốn tiếng nhẹ vang lên cùng vang lên, chip bị tiên thiên chân khí đánh nát, cải tạo người đẩy kim sơn cũng ngọc trụ bổ nhào xuống đất. Mà Lục Tiểu Phụng, vô tình năm người vẻ mặt đều mệt mỏi, vừa đột phá cảnh giới liền đem hết toàn lực công kích, không có tại chỗ hôn mê còn may mà bọn họ tinh thần cứng cỏi. Lục Tiểu Phụng không hề chú ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất tùy tiện thở dốc thở dài nói, cuối cùng làm xong, lại không kết thúc, vì lục con gà con không biến thành chết con gà con, ta cũng chỉ có thể gọi các ngươi trốn la phủ phù. Lục Tiểu Phụng lời nói dí dỏm nhất thời để thượng quan hải đường không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Lục con gà con, xưng hâu ngươi này người xảo quyệt quỷ thực sự là lại thích hợp bất quá. Luôn luôn hàm hậu thành thật thiết thủ cu nở dê là gian nan nhịn cười trêu ghẹo. Ta cu nở dê không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Lục Tiểu Phụng là cái này đức hạnh, vừa nay suýt chút nữa cho rằng là Tư Không Trích Tinh ngay mặt đầu. Tư Không Trích Tinh là ai? Trộm Vương Chi Vương. Một tên trộm, hơn nữa khinh công cao tuyệt kẻ trộm đối mặt nguy hiểm phản ứng đầu tiên là cái gì? Đương nhiên là chạy trốn. La hiển nhiên Lục Tiểu Phụng lúc trước không để ý mặt mũi, chuẩn bị lâm trận bỏ chạy, sự tình không thể giấu giếm được bọn họ. Bất quá trải qua một trận đại chiến liên thủ đối địch sau mấy người ở giữa cảm tình tăng vụt lên, chút chuyện nhỏ này đồng thời không để ở trong lòng. Hơn nữa Lục Tiểu Phụng điều này khiến người ta lại yêu vừa giận ra hỏa, thật là làm người chán ghét không đứng lên. Cũng chỉ có như vậy hào hiệp bất kham tính cách mới là trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Lục Tiểu Phụng không phải đùng đùng đùng ngay ở mấy người lẫn nhau trêu ghẹo thả lỏng tâm tình thời gian. Một trận trong trẻo đập tiếng vỗ tay vang lên, theo sát Lâm Đạo Viễn mặt mỉm cười xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thực sự là đặc sắc chiến đấu, bất quá, thượng quan hải đường, thiết thủ. Ta cũng muốn thỉnh giáo một chút hai vị mật thám cùng danh bộ, đêm khuya xông vào triều đình cơ mật trọng địa còn hủy hoại của công. Đây là một tội danh gì? Lục Tiểu Phụng đám người tại châu ngây người như phỗng. Bết bát nhất việc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tại thân thể suy yếu tình huống bị bắt tại trận Lâm Đạo Viễn đương nhiên không có đối với bọn họ như thế nào, trái lại cố gắng chiêu đãi một phen, làm cho bọn họ đi đầu nghỉ ngơi. Mà chính mình chỉ một người đi tới trụ sở dưới mặt đất, cảm thụ được trước mắt năm cụ cải tạo cương thi trên người lưu lại tiên thiên chân khí, âm thầm trầm tư. Năm người cùng đột phá tiên thiên rào cản. Trong đó khẳng định có vấn đề. Lúc trước hắn rõ ràng nhìn thấy, trong nháy mắt đó, một luồng không biết đến từ đâu bảng bạc số mệnh hòa vào Lục Tiểu Phụng bọn họ tự thân số mệnh bên trong, lúc này mới làm cho bọn họ lâm trận đột phá là có cái gì đại năng trong bóng tối triển khai phép thuật. Vẫn là nói Lâm Đạo Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cách trở nhìn thẳng bờ u chơ y trong lúc hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy một đôi lãnh đạm vô tình ánh mắt cách không cùng mình đối diện. Bỗng nhiên Lâm Đạo Viễn bày ra nụ cười, thấp giọng tự nói, ha ha, này thật đúng là thú vị. Điều tức một đêm sau, quy hải nhất đao đám người đã từ suy yếu bên trong khôi phục như cũ. Dù sao chỉ là nhất thời thoát lực mà thôi, đồng thời không có bị thương nặng. Bất quá còn cần phí chút thời gian đem trong cơ thể lưu lại hậu thiên chân khí toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, khi đó mới có thể tính là chân chính tiên thiên cường giả. Cho nên khi Thượng Quan Hải Đường cùng Vô Tình hai vị mỹ nữ cả người thơm ngát, sắc mặt hồng hào xuất hiện ở trước mắt lúc, tuyệt đối không nên hiểu sai. Hậu thiên phản tiên thiên, thiên địa linh khí rót vào người, tẩy tinh phạt tủy là khẳng định. Vì đó, coi như là ở xa lạ gian phòng, xung quanh đều là xa lạ người cũng cần cố gắng rửa mặt một phen, các ngươi hiểu ăn xong điểm tâm sau, lẫn nhau hàn huyên chút giang hồ chuyện lý thú. Rất nhanh, thiết thủ xui xẻo rồi. Bởi vì ở đây chỉ một mình hắn cùng Lâm Đạo Viễn có chút giao tình, cho nên ở Vô Tình, Thượng Quan Hải Đường các nàng dùng sáng rực ánh mắt nhìn kỹ mặt da đỏ ửng, hoa lệ lệ bại lui. Vội ho một tiếng, thiết thủ đi thẳng vào vấn đề, Lâm huynh đệ, tối hôm kia chút người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Màn kịch quan trọng đến đây, Lâm Đạo Viễn trong mắt tinh quang lóe lên liền qua, nói ra sớm liền chuẩn bị tốt đáp án, ngươi nói những thứ kia là cương thi, chúng nó đều bị ta cải tạo qua. Yên tâm đi, không có truyền nhiễm tính. Cương thi năm Thượng Quan Hải Đường hít vào một ngụm khí lạnh vội vã truy hỏi, cương thi, loại kia sách cổ trong truyền thuyết vừa xuất hiện liền khiến súc vật tuyệt diệt, đất cằn ngàn dặm tà vật đương nhiên không phải. Lâm Đạo Viễn rất khẳng định phủ nhận, ngay ở Thượng Quan Hải Đường bọn họ ám đưa một hơi lúc ngự khí đột nhiên xoay một cái, rất là ý đồ xấu cười nói. Ngươi nói đó là hạt bạn, là cương thi bên trong cao cấp chủng loại. Ta những kia chỉ là bình thường mặt hàng mà thôi. Hí hí lại là một trận hít khí lạnh tiếng, nhìn thấy Lục Tiểu Phụng đám người đột nhiên biến sắc vẻ mặt, Lâm Đạo Viễn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Nhìn một cái, đại danh đỉnh đỉnh bô nở cái lông mày cùng mấy vị danh bộ, mật thám đều bị ra đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cương thi, đây chính là Lâm Đạo Viễn đối với lời giải thích của bọn họ, nói đúng ra cu nở dê là sự thực. Dù sao thi con rối là dùng người chết, người sống chế tạo thành con rối, bất luận thế nào đều vẫn là người khó tránh khỏi chọc người chê trách. Một khi truyền đi cả người danh tiếng đều thúi, này có thể không phù hợp lợi ích của hắn. Mà cương thi lại bất đồng, chúng nó đã muốn siêu thoát nhân loại giới hạn một cái khác giống loài. Hơn nữa còn là tổn hại tính mạng người, người người gọi đánh ma vật. Như vậy Lâm Đại Hiệp liền có thể quang minh chính đại vì chính mình bạo binh hành vi phủ thêm một tầng trừ ma vệ đạo ngăn nắp áo khoác. Như vậy liền có thể thu hoạch dân ý, cho tới nói thiên ý, đây liền muốn xem ai bản lĩnh càng mạnh, cần phải tư nở dê làm một hồi không thể.